Huyết khí trùng thiên tập 35. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Bộ Thanh đang đói, tâm tình trước nay luôn bình tĩnh như mặt hồ đột nhiên xuất hiện chút ác ý. Thanh chỉ phong Nam Phi nàng chưa bao giờ để được trong lòng. Hắn càng không cần quan tâm. Hắn vốn là không phải thích Nam Phong. Đám Nam Phi trong hành cung Biện Hà chỉ là quân cờ trong bố cục. Trước khi nàng rời khỏi hành cung, từng phát hiện ra một thi thể nam nhân trong giếng cạn ở lãnh cung. Khuôn mặt của thi thể kia có sự phân tách. Lúc ấy nàng kết luận thi thể đó bị hủy dung, nhưng không hiểu tại sao lại bị hủy mặt. Cho đến tận vài ngày khi chuẩn bị ra khỏi biên ải, Nguyên Tu lệnh cho Ngụy Trác Chi chuẩn bị vài chiếc mặt nạ của người hồ. Ngụy Trác Chi khi đó nói đem ra người lột xuống chế tác thành mặt nạ. Khi đó nàng mới nhớ tới thi thể trong giếng cạn ở lãnh cung. Cả khuôn mặt của thi thể kia tồn tại trạng thái phân giải khác biệt. Có thể chắc chắn trước khi chết hoặc sau khi chết bị người ta lột ra mặt ra. Khi đó nàng suy đoán thi thể kia chính là tể mỹ nhân đêm nàng đến bị đài vào lãnh cung. Người vừa vào lãnh cung đã chết, còn bị lột ra mặt, thật sự là chuyện khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa. Ngụy Trác Chi giỏi về thuật dịch dung, tể mỹ nhân bị lột ra mặt, có phải là do hắn lấy đi làm mặt nạ hay không? Nếu đúng, bên trong lãnh cung chắc chắn phải có một tể mỹ nhân giả. Tể mỹ nhân giả kia, Bộ Tịch Hoàn tính dùng như thế nào? Lúc ấy, nàng ở trong hành cung từng nghe nói một chuyện, đi vương hỉ nộ vô thường còn mới nơi cũ, ba ngày hai ngày lại có mỹ nhân bị đày vào lãnh cung. Ngày ấy ở trong giếng, nàng cũng phát hiện ra một chuyện, độ sâu của cái giếng đó không hợp lý, như vậy ngoại trừ tể mỹ nhân, có lẽ còn không ít thi thể bên dưới. Như vậy có nên kết luận rằng trong giếng đều là Nam Phi bị đày vào lãnh cung không? Cũng có phải tất cả Nam Phi bị Bộ Tịch Hoàn đày vào lãnh cung đều bị lột ra mặt không? Sao mà này được làm thành mặt nạ ra người? Như thế tất cả những Nam Phi thất sùng ở lãnh cung đều là giả. Nam Phi trong hành cung, nghe nói có một số là mỹ nhân từ bắt đến từ nhân gian, có một số là công tử đến từ phủ quan lại hoặc là thương nhân. Năm công tử được đưa vào hành cung, mục đích dùng sắc làm quân vui, chắc chắn có mưu đồ. Bộ Tịch Hoàn lại đày người vào lãnh cung rồi thay giả. Dụng ý này cũng thật khiến cho người ta phải suy nghĩ sâu xa. Dù sau đây cũng là chuyện hoàn toàn hoàng quyền tranh chấp. Bộ Thanh suy nghĩ có chút thất thần, nghe thấy giọng nói Bộ Tích Hoan mới hồi phục tinh thần lại. Ồ, không phải là nàng. Bộ Tích Hoan nhìn thấy vẻ mặt của nàng liền biết nàng đang nghĩ sang chuyện khác, giúp nàng lau xong một cánh tay mới mở miệng. Bộ Thanh không trả lời mà duỗi tay sờ sờ mặt mình, giật mình hỏi. Mặt nạ của ta đâu? Dưới gối ấy. Bộ Tích Hoan miễn cưỡng nói. Ta muốn xem. Nói đến mặt nạ, Bộ Thanh mới nghĩ đến chuyện dưới địa cung trong lòng đất. Trán nàng đụng phải rương đồng. Mặt nạ chắc chắn bị cắt ra. Từ khi tỉnh lại đến giờ nàng vẫn chưa nhìn thấy. Nguyên Tu hẳn là còn chưa biết nàng tỉnh. Nếu như biết, chắc chắn sẽ tới hỏi nàng chuyện nữ, giả nam trang nhập quân doanh là gì. Bộ Tịch Hoan thấy nàng lại thất thần, bất giác thở dài. Rốt cuộc nàng không giống nữ tử tầm thường. Nữ tử chưa gả trong thiên hạ này, có lẽ cũng chỉ có nàng ở trước mặt nam tử tắm rửa không hề xấu hổ. Không hiện vẻ mặt xấu hổ cũng đành thôi. Đằng này còn nhiều lần phân tâm. Hắn ở trước mặt nàng, khiến cho nàng không hào hứng như vậy. Bộ Tích Hoan nhìn Bộ Thanh trong chốc lát. Thấy nàng thật sự nghiêm túc, tức giận nở nụ cười, nhưng vẫn đứng dậy ra khỏi bình phong. Đến dưới gối lấy chiếc mặt nạ kia đến cho nàng. Bộ Thanh tiếp nhận lấy mặt nạ, thấy chỗ thái dương của mặt nạ có vết cắt dài hơn hai tấc, bất giác nhíu mi. Đưa cho Ngụy Trác Chi là được, không cần vì thế mà khó chịu. Bộ Tích Hoan lạnh nhạt nói, nếu Nguyên Tu có hỏi nàng mặt nạ từ đâu ra, nàng có thể nói với hắn là vật của Thích Nguyệt Môn. Thích Nguyệt Môn là thân phận giang hồ của Thích Nguyệt Bộ. Người giang hồ chỉ biết Thích Nguyệt Môn, không biết Thích Nguyệt Bộ. Việc cơ mật như thế, hắn lại nói với nàng. Đang giật mình, chợt thấy Bộ Tích Hoan duỗi tay lại đây, muốn lấy đi mặt nạ trong tay nàng. Bộ Thanh tỉnh lại, đưa tay tránh đé, yên lặng đem mặt nạ dán lên trên mặt. Sau đó dùng gương mặt của một thiếu niên lông mày rậm, mặt vàng, mắt nhỏ đối diện với Bộ Tích Hoan. Ánh đèn mờ mờ, khuôn mặt thiếu niên mơ hồ không rõ, cách hơi nước lượn lờ. Bộ tịch quan lại thần kỳ đọc hiểu. Nàng đang muốn nói với hắn, khuôn mặt này của nàng không phải khuôn mặt lúc trước tiến cung, cho nên nàng không phải mỹ nhân của hắn. Bộ tịch hoàn cúi đầu, nàng nên nở nụ cười, nàng lại có thể trẻ con đến như thế. Dung nhan có thể sửa, nhưng không sửa đổi tính cách, chung quy nàng vẫn là nàng. Cười xong, hắn đem mặt nạ của nàng kéo xuống đặt ở một bên. Lại không có chuyện gì để nói, giữa hai người chỉ còn tiếng nước. Có chuyện nói còn đỡ, không lời nào để nói, chỉ cảm thấy ngay cả ánh đèn cũng ôn hòa, mặt nước cũng kiều diễm. Hắn khoác một chiếc áo bào, chống tay áo kéo cao, cánh tay duỗi vào trong nước trong suốt như bạch ngọc. Hắn vì nàng múc nước rồi mái tóc đen, vì nàng cầm khăn lau lưng ngọc. Huyệt đạo của nàng đã được giải, nhưng nàng ở trong nước lại như bị điểm huyệt không thể động đậy. Đến tận khi tay hắn mò đến mắt cá chân của nàng, Bộ Thanh vội vàng thu chân lại, giọt nước bắn tung tóe. Bộ Tịch Hoàn không tránh, mặc cho nước bắn làm ướt vạt áo của hắn. Hắn cầm mắt cá chân của nàng nâng ra khỏi nước, chân vừa nhấc lên, cả người của nàng bị ngửa ra sau, nước ngập không qua cổ, lộ ra khuôn mặt thanh lãnh. Khuôn mặt kia không biết là do hơi nước nóng hay là bởi vì tư thế ái muội này mà có chút hồng, ngay cả đôi mắt trừng lớn của nàng đều nhiễm hơi nước mênh mông. Hắn nhìn nàng thật kỹ, lúc này yêu kiều như hoa. Nếu tôi này không nhìn kỹ, có lẽ một khoảng thời gian nữa ngài sẽ không được nhìn thấy. Mặt cá chân của nàng linh lung tinh xảo, nước đọng như hạt châu trong suốt, càng làm nổi bật đôi chân ngọc tuyết đáng yêu. Hắn lam dọc theo, khăn trong tay từ đầu gối chậm chạp thăm dò vào bên dưới tiết khố trắng thuần. Vừa thăm dò vào, còn chưa chạm đến vùng da thịt mềm nhẵn kia, nàng đã run mạnh người, thu nhanh chân về. Ta có thể tự lau. Nàng nói giống như đã quên lời nói lúc trước của hắn, chỉ nhìn hắn chăm chú, đề phòng phức tạp. Tâm ý của Bộ Tích Hoan, trước khi theo quân Tây Bắc, ở trong rừng rậm bên ngoài thành Biện Hà, nàng đã biết được. Khi đó nàng chỉ cảm thấy kinh ngạc, sau cũng phải nhạt dần, không để ở trong lòng. Hắn là đế vương, bất luận tình thế trong triều ra sao, hắn đã hôn quân hay minh quân, đều không thay đổi được thân phận tôn quý. Hắn và nàng xa cách như bầu trời và mặt đất. Hắn động lòng, hắn hứa hẹn, nàng cho rằng chỉ là hứng trí nhất thời, mà nàng có thù phải báo. Hành quân Tây Bắc nàng có rất nhiều chuyện phải làm sao có thời gian suy nghĩ chuyện cảm tình. Tình cảm xuất phát từ hai người mới gọi là tình yêu. Nếu như chỉ một mình hắn động tâm, lại còn làm một chốc một lát, như thế nàng cần gì phải bận tâm. Nhưng suy đoán của nàng dường như đã sai lầm. Một đường này hắn bảo vệ, quan tâm, khiến cho nàng kinh ngạc, động dung. 3 tháng, hắn ở Giang Nam, nàng ở Tây Bắc, xa cách ngàn dặm, hắn lại giống như vẫn ở bên người nàng, ấm áp, bảo vệ, truyền thư ngàn dặm. Vì cứu nàng ở thôn Thượng Du mà không tiếc điều động ám vệ Tây Bắc, sớm đoán được nguy hiểm chồng chất nên đã viết xuống mật lệnh. Nếu có nguy hiểm, nàng quan trọng nhất, ngay cả khi nàng dùng tam hoa cao cũng có thể nhớ tới hắn. Mỗi ngày Nguyệt Sát xuất hiện trước mặt nàng, mỗi ngày nàng đều giống như nhìn thấy bóng dáng áo đỏ như mây của người kia. Bóng đỏ kia như đóa mai trong sương tuyết, chậm rãi nở rộ trong thế giới lạnh giá của nàng, chậm chạp mà tùy ý, chọc vào mắt nàng, quấn lấy lòng của nàng. Nàng không nghĩ ra, bởi có nhiều chuyện phải làm. Một khi nhớ tới, chưa hiểu rõ, đã có chuyện phân tâm. Cho đến tận tối nay, hắn vốn nên ở Giang Nam lại xuất hiện trước giường của nàng. Hắn quan tâm trêu đùa, tức giận. Hắn đột nhiên tuyên bố và áp sát. Nàng trở tay không kịp, không biết phản ứng như thế nào, cho nên tùy theo hắn đến tận lúc này. Giờ phút này, tâm nàng loạn như ma, cảm giác quen thuộc kia lại xuất hiện. Nàng muốn nghĩ rõ, nàng muốn một người yên lặng một chút. Một thanh nhìn phía Bộ Tích Hoan, còn chưa kịp mở miệng, đã thấy hắn đứng lên. Tây Bắc ngày càng lạnh, nước mỏng nguội, đừng tắm quá lâu. Bộ Tích Hoan đưa tay khăn khoát lên trên thành bồn tắm, rồi đi ra ngoài. Chuyện trên đời tốt quá thành dở, tôi này đến đây là được rồi, lại ép nữa nàng sẽ loạn. Cứ để nàng suy nghĩ, bất luận có hiểu được hay không, chung quy vẫn nghĩ đến hắn, rồi có một ngày nàng sẽ hiểu thôi. Bộ Tịch Hoàn khoác áo bào ẩm ướt đi đến bên cửa sổ, mở cánh cửa ra, và áo ẩm ướt

từ tướng mạo đến cầm kỳ thư họa đều thông thạo. Mặc dù không đề cập tới hôn sự của hắn, lại nhắc đến thứ huynh nào đã kết thân với đích nữ nhà ai, thứ tỷ nào đã gả cho con trai trưởng nhà người ta. Hắn không ở kinh thành để giống như vẫn ở kinh thành. Sau đó, thư gửi đến, hắn không rảnh xem nữa. Dù sao từ sau khi xây dựng phủ đại tướng quân, trong nhà gửi đầu bếp và nô bộc đến, trong đó người của mẫu thân, trong nhà có chuyện gì, mẫu thân thân thể như thế nào, những người đó sẽ nói với hắn, không cần nhìn thư. Mấy năm nay thư nhà hắn vẫn ở đằng kia, nhiều năm chưa từng mở. Một thanh hỏi chuyện của thượng lăng quận thừa, tức là nói thượng lăng quận có sự thay đổi quan viên. Chuyện này trong thư phụ thần chắc chắn có đề cập tới, nhưng hắn không nhìn, cho nên cũng không biết. Chỉ là bởi vì nàng nhắc đến khiến cho hắn nhớ tới thư nhà những năm gần đây, nhất thời xúc động mà thôi. Chỉ là chút việc trong nhà, Nguyên Tu không nghĩ nói nhiều, hỏi lại Bộ Thanh, liệu thị con gái của Nguyên Thượng Lăng quận thừa có thủ với ngươi sao? Cái chết của cha ngươi có liên quan đến nàng à? Có, nàng là Liễu Phi mà Thái Hoàng Thái Hậu ban cho bệ hạ, chết ở Biện Hạ. Thân phận của Bộ Thanh đã báo cho Nguyên Tu biết, chuyện cha nàng giấu giếm cũng vô dụng. Liễu Phi chết, cha nàng chết, Vương Văn Khởi của phủ thứ sử cũng chết. Đêm khuya thẩm vấn tên quan văn kia vì muốn bắt được đồng đảng của Hà Thừa Học, phủ thứ sử xảy ra động tĩnh lớn như vậy, không có khả năng giữ kín mọi chuyện. Ngay cả việc nàng cho vào mỹ nhân tư tiến cung làm phi cũng không thể giấu được. Mặc dù thời gian nàng vào cung không bao lâu, nhưng tin đồn được thánh thượng sủng ái đã được truyền rộng. Trong số nam phi và cung nhân chắc chắn có mật thám của triều đình. Nếu Quyền Tù muốn điều tra chuyện gì, nhất định có thể tra được. Chuyện ở thành Biện Hà không gì có thể che giấu. Liễu Phi là con gái của Nguyên Thượng Lăng quận thừa. 2 năm trước cha nàng đã ốm chết. Trước khi đến Thịnh Kinh, nàng nương nhờ nhà họ Hàng, sau đó được Thái Hoàng Thái Hậu ban thưởng cho Thánh Thượng làm phi. Thánh Thượng dẫn theo nàng đến hành cung ở Biện Hà, nàng lại chết trên thuyền rồng của đế giá xuống Giang Nam. Cha ta nhận được công văn của phủ thứ sử đến khám nghiệm tử thi, sau đó được ban một ly rượu độc của thứ sử Trần Hữu Lương. Đêm ấy, ta đột nhập vào phủ thứ sử bắt Trần Hữu Lương tra hỏi, mới biết được hạ độc là một kẻ khác. Mới đầu ta cho rằng là thánh thượng mới giả nam vào mỹ nhân tư thị giá, sau đó tra ra Liễu Phi bị người ta bóp chết. Người vừa chết, những kẻ hầu hạ nàng cũng nhận được một thánh chỉ từ trong cung ban thưởng cái chết. Manh mối mặc dù đứt đoạn, tất cả lại chỉ về hướng Thịnh Kinh. Ta thấy đơn lực bạc, hung phạm khó tra, thù cha khó báo, nên phải tổng quân Tây Bắc muốn nhập quân công vào triều, ngày khác về kinh báo thù. Mộ Thành không nhắc đến chuyện khám nghiệm tử thi trong phủ thứ sử, cũng không nhắc đến việc ám vệ của Thích Nguyệt Bộ. Ám vệ là bí mật của Bộ Tích Khoan, việc này không thể nói, mà đêm đó khám nghiệm tử thi đều là tâm phúc của Bộ Tích Khoan. Việc này không phải mỗi người ở phủ thứ sử đều biết. Ngụy Trác Chi và Bộ Tích Khoan lại qua lại thân mật, nàng không biết Nguyên Tu biết bao nhiêu, cho nên cũng không đề cập tới. Nhưng chỉ những lời nói kia cũng đủ làm Nguyên Tu kinh ngạc hồi lâu. Hắn ngẫu nhiên phát hiện ra nàng là nữ nhi, mục đích đến hôm nay cũng chỉ là muốn biết thân phận của nàng. Nàng biết mới hỏi có một câu lại có được toàn bộ chân tướng như thế. Cái chết của cha nàng liên quan đến một vị phi tần trong cung, đến thánh thượng và cô mẫu. Nàng cũng từng đóng giả nam nhi vào mỹ nhân tư tiến cung thị giá. Gió cuốn lá khô thổi vàng cả cửa sổ phía tây. Nguyên Tùng ngây người ngồi đó, vầng trán sáng sủa lại có chút u sầu. Một thành liếc mắt nhìn, cúi đầu tiếp tục dùng đồ ăn sáng. Người và thánh thượng có quen biết à? Sau một lúc lâu, Nguyên Tùng mới tìm lại giọng nói của mình. Một thanh chỉ ngắn gọn đáp một tiếng. Thánh thượng cũng biết người là nữ tử à? Biết hắn còn phong nàng thành trung lang tướng. Nguyên Tu nhớ lại khi thánh chỉ đưa đến Tây Bắc, cổ đạo tướng quân còn từng ở trong thư phòng cân nhắc thánh ý. Hôm nay xem ra, ý của thánh thượng đơn giản chỉ là muốn phong chức cho nàng mà thôi. Hắn không hiểu biết nhiều lắm đối với vị hoàng đế kia. Chỉ nhớ trước khi đến Tây Bắc, thánh thượng ở trong cung có tiếng hoang đường. Năm đó hắn nạp cung phi, qua một mùa hạ, 5 vị cung phi chết 5 người, triều đình xôn xao. 5 vị triều thần cáo bệnh về quê, mấy vị cáo bệnh phù nhân ngày ngày đến trước mặt cô mẫu khóc oan, Thanh Thượng bị phạt tội quỳ gối trước cửa đế miếu 7 ngày mới đi ra. Khi đi ra, hai chân suýt nữa bị phế đi. Sau khi phụ thần nắm giữ triều chính, từng dẫn hắn tiến công gặp giá, bệ hạ vừa tròn 13. Ở giữa làn khói hương lượn lở, thiếu niên lười biếng dựa trên long tháp hoa gấm, rèm lụa móc ngọc, tơ vàng hương nùng. Ánh mắt hở hững mang cười, sau đó giữa hàng lông mày mang vẻ lạ lướt đồi bại. Giữa cung điện cao rộng, đôi mắt kia vẫn cười, nhưng lại không đặt ai vào mắt. Ngày ấy, hắn chỉ cảm thấy người này hoặc là thật sự hoang đường, ngông cuồng, không có chí tiến thủ, hoặc là dấu tài thâm trầm khó lường. Hắn thật sự đoán không ra. Sau khi hắn đến Tây Bắc, 2 năm đầu vẫn đọc thư nhà, biết được Thánh Thượng thích Nam Phong, rộng rãi chiêu mộ nam tử tuấn mỹ khắp thiên hạ về hành cung ở Biện Hạ. Sau lại huy động thuyền rồng chở Nam Phi du ngoạn Biện Giang, ngày tốn cả vạn kim. Khi đó Tây Bắc quân mới được thành lập, hắn vẫn rộn chỉnh đốn biên phòng, thư nhà gác lại, đến nay cũng chưa từng bỏ. Nhưng mấy năm nay vẫn có thể nghe thấy không ít hành vi hoang đường của Thánh Thượng. Lão sư cho rằng Thánh Thượng chỉ là đang che mắt thiên hạ, là một con rồng giấu tài. Hắn cũng có chung suy nghĩ ấy, bởi vậy ngày ấy phỏng đoán thánh ý, hắn cảm thấy lão sư nói có đạo lý. Một thánh chỉ lại mang mấy dụng ý, thật là tâm tư của một người thâm trầm. Nhưng hôm nay giật mình suy nghĩ, có lẽ những gì bọn họ suy đoán đều là ngụy trang. Ý định của Thánh Thượng vốn chỉ là phong tước vị cho nàng. Như thế Thánh Thượng đối với nàng... Nguyên Tu nhìn Bộ Thanh, vẻ sầu muộn trong ánh mắt càng sâu. Hắn thẳng ngươi vào trong quân, lại phong ngươi làm phó tướng, có mưu đồ gì? Nguyên Tu nhíu mi hỏi. Thánh Thượng thích Nam Phong, chuyện Nam Phi trong hành cung không phải giả. Hắn không hề có tâm tư thương hương tiếc ngọc với nữ tử. Trong cung ở Thịnh Kinh, cô mẫu nạp cung phi cho hắn, không ai có kết cục tốt. Năm đó khi chưa trở kinh thành, hắn đã tận mắt chứng kiến, biết rõ nàng là nữ tử còn đưa nàng đến biên ải, lại phong nàng làm tướng, chắc chắn có mưu đồ gì đó. Hắn muốn nàng làm cái gì? Thám thính tin tức trong quân? Không có, việc trong quân ta chưa bao giờ truyền ra ngoài. Mộ Thanh nhìn Nguyên Tu, tiếp tục ăn cháo. Nàng không giải thích nhiều, tin hay không, không nằm ở việc nói nhiều, nói ít. Nếu như Nguyên Tu tin, chỉ một câu này là đủ. Nếu như không tin, nói nhiều cũng vô dụng. Vì sao phải nói với ta chuyện này? Nàng và Thánh Thượng có quen biết, nói ra chỉ khiến hắn thêm hoài nghi. Với trí tuệ của ngươi, ngươi có rất nhiều biện pháp có thể đối phó với ta. Cho dù ta có nhiều kinh nghiệm tra án, nhưng bịa chuyện lại không thành thạo. Thiên hạ không có sai lầm nào là hoàn mỹ, ta cũng không làm được. Mộ Thành uống xong cháo, đặt bát đũa xuống, cầm lấy khăn xoa xoa miệng. Nguyên Tu hơi ngẩn ra, giờ khóc giờ cười. Quân tâm khó dò, Thánh Thượng để ngươi tiến quân doanh, hôm nay không có ý đồ gì, ngày mai chưa chắc đã như thế. Gần vua như gần cọp, ngươi là nữ tử, ngày khác Thánh Thượng trở mặt, chỉ một câu dâm loạn quân doanh có thể xử ngươi tội chết. Nguyên Tu lắc đầu, nàng có biết chính mình đang trong tình cảnh nguy hiểm thế nào không? Ý của đại tướng quân là ta không thể tiếp tục ở lại trong quân. Mộ Thanh hỏi, nếu như ta không thu ngươi, ngươi định thế nào? Nguyên Tu nhìn nàng rồi nói, về kinh, vào triều làm quan. Quan võ không làm được, muốn làm quan văn, nàng còn muốn tiếp tục giả nam nhi. Nguyên Tu tức quá mà nở nụ cười nói, với tính tình quái gở của ngươi, không đảm đương nổi quan văn, cho ngươi lên làm quan trông trẻ cũng không được. Hắn vốn muốn nói đùa một chút với Mộ Thanh, Mộ Thanh lại nhìn hắn, ánh mắt như bằng tuyết không tan được, lại đâm lòng người ta đau nhói. Vì cha, chuyện gì ta cũng có thể làm. Nếu như phải đi con đường kia, nàng sẽ bỏ đi tính cách quái gở của mình. Từ nay về sau lá mặt lá trái, người lừa ta gạt, làm những việc trước kia nàng không làm được. Chỉ cần có thể đi lên càng cao, càng có thể tra ra hung phạm sớm, có thể vì cha báo thù, gian khổ hay không nàng không sợ. Thiếu nữ ngồi thẳng, gió tây bắc thổi bên ngoài cửa sổ, lá khô nhẹ bay, nàng lại giống như cây trúc xanh vĩnh viễn không khô héo. Nguyên Tu nhìn, bỗng nhiên đứng dậy đi ra bên ngoài. Mộ Thanh không giữ lại, hắn đi tới cửa bỗng ngừng lại hỏi, một chuyện cuối cùng, người và môn chủ Thích Nguyệt Môn có hôn ước, vì sao việc báo thù không tìm hắn giúp đỡ? Vừa rồi nàng nói chuyện chưa hề nhắc đến Thích Nguyệt Môn. Nàng là con gái của Ngộ Tác, sao lại quen biết với môn phái giang hồ? Mộ Thanh xoay đầu giật mình một lát. Huyền Tu đợi một lúc lâu không thấy nàng trả lời, phức tạp cười. Thật xin lỗi, việc này là ta đường đột. Người ở Thích Nguyệt Môn, tiền hàng tháng được bao nhiêu? Phía sau Bộ Thanh đột nhiên lên tiếng. Huyền Tu khó hiểu, xoay người lại nhìn, thấy nàng đã đứng ở bên cạnh cửa sổ, cúi đầu nhìn người bên dưới. Nguyệt Giác khoanh chân ngồi ở ngoài cửa sổ, nghe vậy ngẩng đầu khó hiểu. Ngoài trừ tiền hàng tháng và tiền thưởng ám sát, làm thêm chủ nhân của các ngươi cũng có thưởng hay không? Ngươi là trưởng thân binh của ta, tiền hàng tháng được bao nhiêu? 2 văn tiền. Quá ít, nàng còn không biết xấu hổ hỏi đến. Làm thêm việc ta có thưởng hay không? Vậy ngươi ra sức làm Nguyệt lão làm gì? Mộ Thành lạnh lùng hỏi. Hai người một hỏi, một không biết đáp thế nào. Nguyên Tù đứng ở ngưỡng cửa, nhìn cô gái bên cửa sổ. Đáy mắt dần sinh ra tia sáng. Tia sáng kia như ngân hà, dần thiêu đốt đôi mắt hắn. Nguyên Tù cười lớn một tiếng, cảm giác mạo phạm vứt ra sau đầu, chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái. Nguyệt Sát ở bên dưới cửa sổ lại đen mặt, bất mãn trừng mắt nhìn Bộ Thanh. Đêm qua, nàng đã cùng chủ nhân tắm, một nữ tử bị người khác nhìn thấy, không lấy chủ nhân còn muốn gả cho ai? Hai người cách một khung cửa sổ, mắt to trừng mắt nhỏ. Bên ngoài sân chợt có người gõ cửa. Bộ Thành liếc mắt nhìn cửa sân, đóng cửa sổ lại. Nguyên Tu không đi ra mở cửa, chỉ đứng từ xa hỏi, có chuyện gì? Ngay bên ngoài chuyển đến giọng nói của một thiếu niên là thân binh của Nguyên Tu. Đại tướng quân, thánh giá đến. Thánh giá? Nguyên Tu kinh ngạc. Hắn vừa từ chỗ thánh giá trở về, sao thánh giá lại tới phủ đại tướng quân nữa? Hắn liếc mắt nhìn cửa sổ một cái, sắc mặt hơi trầm xuống nói, thành ra tới, có nói là vì chuyện gì hay không? Nghe nói là do việc Nguyên Duệ công tử ở trong địa cung bị độc trùng cắn, cho nên thánh giá dẫn theo vài ngự y đến. Đến thăm Nguyên Duệ à? Sáng nay Nguyên Duệ vừa được đưa trở về quan thành. Khi hắn từ chỗ thánh giá trở về, Nguyên Duệ vừa lúc được đưa đến phủ đại tướng quân. Hắn đã đến xem qua, sau đó phái người mời Ngô lão đến. Ngô lão từng đã tả viện phán của ngự y viện, y thuật không hề kém so với ngự y trong cung, nhưng có nhiều người ở, chung quy vẫn tốt hơn một người bận rộn. Nguyên Tu lại liếc nhìn cửa sổ một cái, nhẹ nhàng thở ra. Không phải đến tìm nàng là tốt rồi, chung quy hắn vẫn cảm thấy thánh thượng có mưu đồ gì đó với nàng. Ta đã biết rồi, bây giờ đi nghênh giá ngay. Nguyên Tu nói xong muốn ra khỏi phòng, lại nghe thấy giọng nói của Mộ Thanh từ phía sau truyền đến. Trong địa cung có độc trùng à? Mộ Thanh hỏi. Nàng đi vào lối rẽ bên tay phải, trên đường chỉ có rắn độc, không có độc trùng. Phía sau cửa đá của hai lối rẽ trong địa cung có độc trùng. Chuyện này ta sẽ nói với người sau, ta đến gặp thánh giá trước. Nguyên Tu dứt lời liền vội vàng muốn đi. Nhưng đây là một vụ án. Vụ án? Khi Nguyên Tu hỏi, đã chuẩn bị đóng cửa phòng, lại xoay người trở về. Án mưu sát. Mộ Thanh nói, lại hỏi, Nguyên Duệ là thứ huynh của ngươi à? Là người họ Nguyên, có thể khiến thánh giá dẫn theo ngự y tự mình đến thăm, chắc hẳn là người của Nguyên gia. Nghe nói Nguyên gia chỉ có một mình Nguyên Tu là con dòng chính, mà tuổi của hắn lại nhỏ nhất. Như vậy Nguyên Duệ hẳn là thứ huynh của Nguyên Tu. Mặc dù không biết thứ hạng, nhưng nhất định là sau khi Nguyên Tu mất tích trong địa cung, Nguyên gia phải hắn tới. Đại ca của ta, Nguyên Tu nói, đại ca của ngươi võ nghệ thế nào? Người sao biết hắn có võ nghệ? Nguyên Tu giật mình hỏi. Rất dễ đoán, Nguyên gia đều là quan văn, chỉ có một mình ngươi là võ tướng. Quan văn phần lớn không hiểu võ nghệ, nhưng con cháu quý tộc trong kinh phần lớn đều tập võ, không thể trở thành võ tướng cũng có thể cưỡi ngựa bắn cung. Đây là thú vui của sĩ tộc đại hưng. Nguyên gia đã đứng đầu trong thế giới gia vọng tộc. Nếu đại ca của ngươi không biết một chút võ nghệ, làm sao đi lại trong đám quý tộc? Hắn nhất định có tập võ, nhưng cưỡi ngựa bắn cung chỉ là để vui vẻ với đám quý tộc trong kinh thành, kém xa với việc ra trận giết địch. Bởi vậy thân thủ của hắn không đủ để xuống địa cung, đến nơi cũng chỉ có thể khoa chân múa tay. Nếu như thế, người không cảm thấy kỳ quái sao? Hắn đến Tây Bắc tìm người nhất định có dẫn người theo, không dẫn theo người cũng sẽ có Tây Bắc quân. Tìm người đã có người của hắn và người của ngươi, hắn vì sao phải đích thần xuống dưới địa cung? Ta dám chắc rằng lúc đầu hắn không đi xuống, chỉ ở bên trên chờ. Như vậy, sau đó có chuyện gì lại thúc đẩy hắn tự mình đi xuống? Chỉ có 2 khả năng, tìm được kho báu dưới địa cung hoặc là phát hiện tùng tích của ngươi. ta không cho rằng có ai có thể tìm được kho báu. Mà lối rẽ khó thông qua, cửa quan và hố rắn càng khó vào. Cửa trái và cửa ở giữa chưa mở được cửa ngầm. Có người dám đi xuống lại có thể phá giải cơ quan sao? Cửa bên tay phải có cơ quan đã bị ngầm nước. Cho dù đứng ở trên có thể nhìn thấy cửa ngầm mở ra, nhưng có thể thấy kho báu bên trong sao? Kho báu cất giấu ở trên đài đồng chính giữa điện tròn. Từ phía cửa ngầm sẽ không nhìn thấy, bởi vì khả năng tìm được kho báu là bị loại trừ. Phát hiện tung tích của người cũng không thể nào. Như vậy hắn còn lý do khác để vào địa cung sao? Một thanh nhìn Nguyên Tu rồi nói, chỉ một khả năng, có người dùng một trong hai lý do này lừa hắn xuống địa cung. Vẻ mặt của Nguyên Tu chợt lạnh. Một thanh nói, có người muốn mượn địa cung giết hắn. Đây là một vụ mưu sát. Hắn bị độc trùng cắn, nhưng trên người chắc chắn có vết thương khác. Đáng tiếc ta không thể ra ngoài. Mặt nạ của ta bị rách, nếu không có thể đến nghiệm thương. Một thanh nhíu mày, nghiệm thương, Nguyên Duệ còn sống. Nguyên Tu càng nhíu chặt mày. Không phải chỉ người chết mới có thể nghiệm thương. Trong nhà môn thường những vụ án dân chúng đánh lộn, nghiệm thương cũng là chức trách của Ngộ Tác. Chức trách của pháp y thật ra không chỉ là điều tra hiện trường án mạng và khám nghiệm tử thi. Hàng ngày công tác rườm rà nhất là tiến hành xem xét tổn thương, năng lực lao động cùng với trạng thái tinh thần của người sống trong vụ án. Từ sau khi nàng trở thành chuyên trách pháp y của hệ thống bảo vệ quốc gia, tiếp xúc nhiều đều là những vụ án rất lớn và tội phạm cực hung ác. Nếu không cần thiết, sẽ không cần nghiệm thương đối với cơ thể sống. Khi ở huyện Cổ Thủy, bởi vì nàng là nữ tử, chắc không thể chịu để nàng nghiệm thương cho đám lưu manh phố phường. Những chuyện này đều do cha làm. Nàng chỉ thường xuyên xuất hiện ở nhà xác hoặc hiện trường án mạng. Việc khám nghiệm cho cơ thể sống thật lâu nàng chưa làm. Nguyên Tu không quá hiểu biết với chuyện này. Nghe Bộ Thanh nói xong, suy tư hồi lâu lại nói, thánh gia đến, ta trước theo thánh thượng đến xem Nguyên Duệ đã. Ngụy Trác Chi đã trở về, mặt nạ của ngươi cứ đưa cho ta, ta sẽ để hắn tu sửa. Nói như thế là hắn đã ngầm thừa nhận để Bộ Thanh ở lại trong quân. Trong lòng của Bộ Thanh hiểu, nhưng cũng không nói gì. Tính tình của Nguyên Tu quang minh lỗi lạc, thân là chủ soái Tây Bắc quân, luôn tuân thủ quân quy. Trong quân không cho phép uống rượu, cho dù hắn uống rượu đều là lấy nước thay rượu, có thể thấy làm gương rất tốt. Biết rõ nàng là nữ nhi, ở lại trong quân doanh là phá vỡ quy củ, nhưng hắn vẫn lưu lại nàng. Chuyện này với hắn mà nói không hề dễ dàng, trong lòng nhất định đang tự trách. Có một số việc không cần phải nói ra, trong lòng giữ một phần cảm kích là được. Mộ Thanh đến bên cạnh giường, đưa mặt nạ cho Nguyên Tu. Hắn nhìn nàng thật sâu, sau đó rời đi. Mặt nạ chưa được sửa lại, nàng không thích hợp ra ngoài. Bộ Thích Hoàn đến đây cũng sẽ không truyền gặp nàng. Trong lúc này cũng không có việc gì làm, Mộ Thanh lên trên giường nghỉ ngơi. Đều nói trộm còn có ngày nghỉ ngơi, nàng nửa ngày nhàn rỗi cũng không có, bệnh vừa khỏi lại có án, lần này nhất định sẽ không được nghỉ lâu lắm đâu. Đúng như Bộ Thanh sở liệu, ngày tiếp theo nàng đang ở trong phòng dùng bữa, Nguyên Tu đến đây, sang mặt bình tĩnh. Người chết rồi à? Mộ Thanh hỏi. Không chết, nhưng so với chết còn tệ hơn. Nguyên Tu đưa mặt nạ cho nàng nói, về thường điểm quà thối ra, đã không ra bộ dạng gì rồi, người theo ta đi xem một chuyến. Trong phủ đại tướng quân, chỗ ở cùng Nguyên Tu rộng 5 gian, trước sau đều có hành lang. Đi hết hành lang phía trước đó chính là chính điện. Chế độ phòng ở của quân nhân trong gia lan quan, thời chiến không tiếp khách thăm, người tới phủ đều là tướng lĩnh trong quân, cho nên không quan trọng cách bố trí. Nguyên Duệ nghỉ tại một gian phòng phía đông trong phủ Nguyên Tu. Khi Mộ Thanh cùng Nguyên Tu tiến vào, một thân binh từ trong phòng vội vàng đi ra. Nguyên Tu thấy sắc mặt của thân binh vô cùng khẩn trương, trầm giọng hỏi, tình hình đại ca của ta không tốt sao? Không phải, thân binh kia nói, liếc mắt nhìn vào phòng, là thánh thượng lại tới nữa. Thánh thượng? Nguyên Tu cũng theo bản năng liếc nhìn Mộ Thanh một cái. Vẻ mặt Mộ Thanh lại không chút thay đổi đi vào trong phòng. Bên trong hương thuốc nồng nặc, Ngô Lão, Tề Hạ cùng với hai ngựa y khác bận bịu vây quanh giường. Một chiếc ghế dựa rộng rãi bên cạnh cửa sổ. Bộ Thích Hoàn dựa vào ghế uống trà. Ống tay áo trượt dài trên thành ghế, bồng bềnh lười biếng như mây hồng. Bên ngoài cửa sổ lá rụng vàng óng ánh, càng nổi bật thêm khuôn mặt như hỏa. Thần Trung Nhị Đản, cung thỉnh thanh an, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Một thanh vừa vào nghiêm trang hành lễ. Cách. Bộ Tây Hoan đặt chén trà trên cửa sổ. Ông thầy áo hờ hững phất một cái. Một thanh cảm thấy có một luồng gió thổi đến, cả người không còn cong nổi nửa thân. Hành động của hắn không hề có dấu vết. Khi đám người ngồi lão nghe thấy giọng nói của Bộ Thanh xoay người lại, tên nàng đang làm bộ muốn thỉnh an. Bộ Tây Hoan cầm lấy chén trà, cười nói: Mỹ Ân, trẫm nghe nói chủ Ái Khanh nhiễm cảm lạnh, thân mình không khỏe, trời thuộc Tây Bắc mát, mặt đất lạnh, đừng để nhiễm hàn khí. Nguyên Tu đi sau lưng Bộ Thanh, liếc mắt nhìn ống tay áo Bộ Thế Khoan, lại nghe thấy lời nói của hắn, bất giác khẽ nhíu lại. Nhưng chỉ một cái chớp mắt, hắn đã thay đổi vẻ mặt, hành lễ nói: Thần Nguyên Tu cùng thỉnh thanh an. Ái Khanh cũng miễn lễ, trên đùi còn có thương. Bộ Thế Khoan đợi biếng nói: Tạ ơn bệ hạ. Nguyên Tu đứng thẳng dậy, lại chưa ngẩng đầu, cử chỉ kính cẩn nói: Huynh của thần trúng độc không thể rời giường, bệ hạ ngày ngày hỏi thăm, thực khiến cho thần cảm động. Dáng vẻ của người sao cũng giống đám quan văn kỳ thế, trẫm nói rồi, không cần như vậy đâu. Bộ Tích Khoan buồn cười nhìn Nguyên Tu, nói xong ý cười cũng nhạt phai. Tâm tư của hoàng đế xưa này khó dò, Nguyên Tu không đoán ra Bộ Tích Khoan đang vui hay giận, chỉ kính cẩn đáp: Vâng. Bộ Tích Khoan không để ý đến hắn nữa, khi nhìn sang hướng Bộ Thanh thì ý cười lại đong đầy ánh mắt. Ái Khanh đã khỏe chưa? Bộ Thanh đang nhìn về phía người trên giường, nghe vậy đáp: Bẩm bệ hạ, đã khỏe rồi. Thế thì tốt, Ái Khanh là giường cột nước nhà, nghe tin Khanh nhiễm phong hàn, trẫm thật lo lắng, ăn không ngon ngủ không yên, vốn định hôm nay đến xem Huyền Duệ, tiện thể đến thăm Ái Khanh. Ái Khanh lại đến đây trước, không biết có phải do tâm ý của trẫm và Ái Khanh tương thông hay không. Bộ Tích Khoan mỉm cười, cả khuôn mặt rạng rỡ, sắc thu ngoài cửa sổ, nụ cười kia lại khiến người ta như thấy hoa đào nở bay trong gió xuân. Hết tập 35.